Gia đình nhà cò. Đằng sau một ngôi làng có một tổ cò. Cò mẹ nằm với bốn chú cò con đang chỏ lên những cái mỏ đen chưa đủ ngày đã ngã sang màu đỏ. Gần nơi ấy, trên mái nhà, cò bố đang đứng thẳng, thân cứng nhắc, một chân co lên như cách đứng gác cho có tư thế hơn. Cò đứng im phăng phắc, trông như tượng gỗ vậy. Lão thì thầm. Hẳn thiên hạ tưởng rằng trước cái tổ của vợ mình có lính gác. Ai mà có thể biết rằng mình là chồng mụ ta? Có lẽ có người cho rằng mình được cử lên gác mái nhà. Hay thật! Nghĩ thế, cò lại càng cố sức đứng vững trên một cẳng. Trong phố, một lũ trẻ con đang chơi đùa. Trông thấy bầy cò, em trai đứng đầu bọn trẻ bèn hát lên mấy câu hát cổ, và cả bọn nhớ được câu nào, đồng thanh hát câu ấy. Cái cò cái vạc, hãy bay về nhà, vợ cò nằm trong tổ, ủ bốn chú cò con, chú thì treo cổ, chú thì mất thây, chú thì chết thui, chú thì chết ngạt. Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy lũ nhóc con hát cái gì không? Chúng nó bảo rằng chúng con sẽ bị treo cổ và chết thui đó. Đám cò con xào xạc. Cò mẹ đáp, đừng sợ, đừng nghe chúng nó, các con chẳng làm sao cả đâu. Nhưng lũ trẻ con vẫn chỉ trỏ lên tổ cò mà hát mãi. Chỉ có một đứa tên là Pierre không hát theo và bảo chúng bạn rằng chế nhạo loài vật như vậy là không tốt. Kệ chúng nó các con à. Đó, các con hãy nhìn xem, bố chúng con đứng có một cẳng mà vẫn ra phết. Hôm sau, lũ trẻ lại đến chơi gần đấy, trông thấy cò chúng lại hát. Chú thì treo cổ, chú thì chết thôi. Vậy chúng con có bị treo cổ và chết thui không hả mẹ? Cò con lại hỏi. Không đâu, không đâu. Mẹ sẽ dạy các con bay. Mẹ con ta sẽ bay xuống đồng cỏ thăm lũ ếch nhái. Chúng sẽ kêu quẹt, quẹt, quẹt để chào mẹ con ta. Ta sẽ chén thịt vài đứa, thật là ngon tuyệt. Rồi tất cả cò vạc trong xứ sẽ tụ họp vào mùa thu để chuẩn bị bay về xứ nóng. Cần phải biết bay giỏi. Nếu ai mà bay rút lại sau thì ông tướng cò sẽ quay cho một mỏ chết tươi đấy. Cho nên các con phải chú ý tập bay nha. Nhưng biết bay chắc đâu đã tránh được chết treo như lũ trẻ con hát đó. Mẹ nghe xem, tụi nó lại hát nữa kìa. Các con phải nghe mẹ chứ, không được nghe chúng nó. Tập bay xong, mẹ con ta sẽ di cư về xứ nóng, ở xa, xa lắm, phải bay qua rất nhiều rừng núi. Ta sẽ sang Ai Cập, nơi mà nóc nhà gọi là Kim Tự Tháp đó. Những nhà ấy có từ lâu đời rồi, lâu đến nỗi giống cò chúng ta không thể tưởng tượng đâu. Ở đấy còn có một con sông, cứ đến mùa lụt là sông biến cả nước thành đầm lầy. Mẹ con ta sẽ đi dạo trên đầm và tha hồ chén ếch nhái. Ôi, thích quá, thích quá! Lũ cò con reo lên. Ừ, đúng thế. Mẹ con ta cứ ăn suốt ngày không hết ếch nhái. Trong lúc đó thì ở đây cây cối trụi cả, chẳng có một mảnh lá nào. Trời thì rét đến nỗi mây đông lại, rơi xuống thành những mảng trắng xóa. Đó là tuyết, nhưng cò mẹ không thể giải thích rõ hơn vì cò chẳng biết tuyết là gì. Thế những đứa bé độc ác kia có đông lại và rơi thành từng mảnh không? Cò con hỏi. Không, nhưng chúng cũng chẳng sung sướng gì. Chúng sẽ bị giam trong nhà, không như các con bay đến những nơi có hoa thơm và ánh nắng ấm áp. Ít lâu sau, đám cò con đã khá lớn, đủ sức đứng lên để nhìn quanh tổ. Hàng ngày, cò bố về mang đủ các thứ quà, có cả ếch nhái và rắn con. Trông cò bố tỏ vẻ lên lớp cho cò con mà nực cười. Lão khua mỏ vang lên, kể chuyện liên hồi. Tất nhiên toàn là những chuyện xảy ra trên các đầm lầy. Một hôm, cò mẹ bảo, nào, bây giờ phải tập bay thôi. Và lũ cò con lảo đảo đứng trên nóc nhà, cánh dương chưa vững, mỗi khi nhìn xuống phía dưới lại muốn ngã lộn nhào. Các con trông đây nè, cò mẹ bảo, đầu phải ngẩng lên, chân duỗi ra thế này nè. Đó, phải làm đúng như vậy mới đua tranh được với đời. Nói đoạn, cò mẹ bay một quãng. Cò con định nhảy theo, nhưng bộp, chúng ngã lăn kềnh vì cánh còn nhỏ mà thân lại quá nặng. Con không bay nữa đâu, con chẳng bay về xứ nóng làm gì, mệt quá à. Một chú cò con kêu lên, rồi rón rén lần về tổ. Vậy con muốn ở đây đến mùa đông để chết rét hả? Lũ trẻ con sẽ đến treo cổ con lên và đem thui sống đó. Được rồi, để mẹ gọi chúng nó đến nha. Ôi, không, không, không đừng mẹ ơi. Cò con vội la lên và lại nhảy xuống mái nhà theo những chú khác. Ba ngày sau, chúng đã bay được. Chúng đã tưởng lần này có thể lao lên không trung được rồi. Nào ngờ, bộp, chúng lại ngã xuống và lại phải đập cánh cho đều đặn. Lũ trẻ con lại đi qua dưới phố và hát vang lên. Con cò, con vạc, hãy bay về nhà. Một con cò nói, mẹ, có nên xuống mổ lòi mắt chúng nó ra không mẹ? Không, không, cứ mặc kệ chúng nó các con à. Các con phải nghe mẹ, phải lo việc quan trọng hơn. Nào, một, hai, ba, cố gắng nhảy cao hơn một chút nữa. Một, hai, ba, nhảy sang bên trái ống khói xem nào. Được, tốt lắm, bay như thế là được rồi. Ngày mai, mẹ sẽ cho phép các con bay ra đầm lầy với mẹ. Các nhà cò khác sẽ đưa con cái ra tụ họp ở đó. Các con phải tỏ cho họ thấy rằng các con hơn đức tụi nhóc khác nhé. Ưỡn ngực lên như thế này nè, trông mới oai và có vẻ con nhà chứ. Cò con hỏi, nhưng sao mình không trị những đứa bé mất dạy kia đi hả mẹ? Mặc kệ chúng, cho chúng nói nhiều mỏi miệng thôi. Mẹ con ta sẽ bay lên 9 tầng mây, bay sang xứ kim tự tháp. Còn chúng sẽ phải ở lại cái xứ không có lấy một mảnh lá xanh tươi, một quả táo ngon lành này. Rồi mùa thu sang, cò bắt đầu tụ họp để chuẩn bị mùa đông di cư sang các xứ nóng. Giờ đã đến lúc báo thù bọn trẻ con rồi chứ mẹ? Phải, phải đấy, cò mẹ đáp. Mẹ biết cái ao có nhiều trẻ con đợi cò đến mang trả cho cha mẹ chúng. Người nào cũng muốn có em. Mẹ con ta sẽ bay ra cái ao ấy và mang em bé mới đẻ đến cho những đứa bé không hát nhảm. Những đứa trẻ khác thì không xứng đáng có em bé. Thế còn đứa đầu têu đáng ghét mất dạy nhất kia thì làm thế nào hả mẹ? Trong ao có một đứa bé con mới đẻ bị chết. Ta sẽ mang đến nhà nó cho bỏ ghét. Còn đối với cậu bé phúc hậu đã ngăn tụi bạn nhạo báng loài vật là xấu, ta sẽ mang cho một em trai và cả một em gái nữa. Tên của cậu ta là Pierre phải không các con? Các con nhớ nhé, từ nay để kỷ niệm cậu ta, tất cả các con sẽ lấy tên là Pierre. Và thế là từ đó, lũ cò con được đặt tên là Pierre. Cho đến ngày nay, người ta vẫn gọi như vậy. Chú thích: truyền thuyết ở châu Âu cho rằng giống cò thường mang trẻ con sơ sinh đến các gia đình dùng để giải đáp thắc mắc của các em nhỏ. Em bé ở đâu ra? Hết chú thích.